Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, cái này hỗn đản. Mà phương pháp này, trước mắt mà nói cũng là thỏa đáng nhất một loại phương pháp. Bởi vì sư phụ ngươi biết con người của ta là tính cách gì. Chỉ cần chờ ta biết hư ảnh thần hoàng cùng hồng hoang thần hoàng sẽ đến. Ta không chỉ có sẽ không lùi bước, ngược lại sẽ chủ động tìm bọn hắn. Theo Lạc Phong nói càng nhiều, Lạc Tử Hạo biểu lộ trở nên càng ngày càng thật không thể tin đứng lên. Nha, hiển nhiên, Lạc Phong nói chuẩn xác không sai. Ta, tốt, ngươi không cần phải nói. Thương Vũ Thần Hoàng cách làm nha chính xác. Nếu như ta là hắn lời nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Lạc Phong khẽ mỉm cười, địch nhân liền là bằng hữu, huống hồ, ta cũng không cho rằng hắn đây là đang lợi dụng ta. Ân, ta người này rất lạc quan, chỉ sẽ cảm thấy Thương Vũ Thần Hoàng là đang giúp ta. Lạc Tử Hạo có chút không dám tin tưởng nhìn, lấy Lạc Phong, hắn không thể nào hiểu được Lạc Phong tư duy, mà hắn dám khẳng định. Nếu như là đem chính hắn đổi lại là Lạc Phong lời nói, hắn khẳng định hội nổi trận lôi đình, không nói qua tìm Thương Vũ Thần Hoàng tính sổ sách, ít nhất cũng phải hung hăng giáo huấn hắn cái này tới thông chi tin tức người. Tốt, không có việc gì ngươi đi trước đi, đã ngày mai này hai tên gia hỏa liền biết đến, ta phải nắm chặt thời gian làm xuống chuẩn bị, nhìn một chút cái gọi là Thần Hoàng. Thực lực chân chính đến mạnh bao nhiêu? Nếu như thả lúc trước thời điểm, Lạc Phong khả năng thật đúng là không có nắm chắc theo thần hoàng đối chiến. Thậm chí còn không phải một cái thần hoàng, mà chính là hai cái đủ để phất tay hủy thiên diệt địa thần hoàng. Nhưng là bây giờ khác biệt, hắn hấp thu hắc vẫn tinh năng lượng, có thể sáng tạo ra tới một cái đơn độc không gian. Tại không gian kia bên trong hắn cũng là như thần tồn tại. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể thử đem hư ảnh thần hoàng cùng hồng hoang thần hoàng nhốt vào bên trong không. Gian kia, đến lúc đó, cũng là mặc hắn giết. Trong nháy mắt, Lạc Phong trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang. Đắc tội hắn, đừng nói là thần hoàng, liền xem như chánh thức thần, cũng đừng hòng an ổn còn sống. Chờ Lạc Tử Hạo sau khi đi, mau đản bay đến trên mặt bàn, sau đó nói, vừa mới nhân loại kia bảo ngày mai phải có hai cái thần hoàng đến. Thế nào, ngươi sợ? Lạc Phong nghiền ngẫm nhìn lấy mau đản. Sợ, mau đản lúc này nhẹ hừ một tiếng, chỉ là thần hoàng mà thôi, bản vương làm sao lại sợ? Chỉ cần bọn họ chạy đến. Đến lúc đó nhìn bản vương một ngón tay đem bọn hắn cho nghiền chết. Lạc Phong sắc mặt cổ quái nhìn trước mắt cái này tròn vo lông nhung hình cầu. Ngươi có ngón tay, chính là bởi vì không có ngón tay, cho nên bản vương mới nói ra cái này dạng lời nói a. Mao Đản giống như cũng không cảm thấy mình nói như vậy nha đáng xấu hổ. Phản mà ngữ khí bên trong lộ ra vẻ đắc ý. Tại bản vương trong trí nhớ, thần hoàng có thể là phi thường lợi hại tồn tại, bất quá ta tin tưởng lão đại thực lực ngươi, nhất định có thể đánh qua bọn họ. Cái này, rất khó nói, Lạc Phong dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tựa hồ là đang lo lắng lấy đến lúc đó muốn dùng phương pháp gì. Không chỉ có mình có thể bình yên vô sự. Còn có thể đối phó hư ảnh thần hoàng cùng hồng hoang thần hoàng. Bỗng nhiên, Lạc Phong gõ mặt bàn động tác đình chỉ, ngẩng đầu nhìn về phía cửa bao xương phương hướng. 3 giây về sau, cửa bao xương bị người đẩy ra. 3 bóng người đẹp đẽ đi tới. Người mang đến, người muốn làm cái gì? Lưu Ly Thương lạnh lùng mở miệng, Lạc Phong lại không nói chuyện. Mà chính là đi đến Diệp Tử bên người. Sau đó hai người đồng thời biến mất tại trong bao xương. Cái này bất chợt tới một màn. Để thì Mộ Tuyết theo Lưu Ly Thương một trận kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hỗn đản này để lão nương đem Diệp Tử mang về? chính là vì cùng với nàng cùng đi. Đi coi như, Liên Thanh chào hỏi cũng không đánh. Cái này hỗn đản, Lưu Ly Thương nhất thời phẫn hận lên tiếng. Thậm chí ngay cả âm thanh chào hỏi không đánh liền rời đi. Cái này cắn răng mở miệng biểu lộ. Hận không thể đem Lạc Phong cho nuốt sống. Ngươi cái này hiểu lầm lão đại nhà ta. Hắn cũng không có rời đi. Trên mặt bàn Mao Đản bỗng nhiên mở miệng. Mà nghe hắn nói ra, lão đại nhà ta, bốn chữ này thời điểm còn nha thư sướng cùng tự nhiên. Phảng phất như là đã luyện tập qua vô số lần một dạng. Nó cái này mới mở miệng, thì Mộ Tuyết theo Lưu Ly Thương mới chú ý tới trên mặt bàn thêm ra một đám lông mượt mà đồ, vật. Mấu chốt nhất là, thứ này lại còn có thể mở miệng nói tiếng người. Ngươi là, thì Mộ Tuyết theo Lưu Ly Thương hai người cũng hơi cau mày. Mao Đản hai cái mắt đỏ hoảng hốt dưới. Sau đó ngữ khí đột nhiên đề cao, mang theo nói không nên lời kiêu ngạo. Bản vương chính là, nó gọi Mao Đản, là ta sủng vật, Lạc Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắn cùng Diệp Tử lại đồng thời xuất hiện tại trong giáp. Chính như vừa mới Mao Đản nói, hắn cũng không hề rời đi, mà chính là mang theo Diệp Tử, tiến vào tự sáng tạo trong không gian. Trước đó hắn sáng tạo ra đến không gian kia về sau. Chỉ là nghĩ khả năng cùng chữ vật giới công năng không sai biệt lắm. Mà chính mình có thể vào là bởi vì chính mình là không gian chủ nhân nguyên nhân. Nhưng khi hắn phát hiện lông trứng cũng có thể vào thời điểm. Tâm lý cũng có chút hoài nghi. Cái không gian này có phải hay không theo trong chữ vật giới chỉ loại kia không gian? Có phải hay không có chút không giống nhau? Cho nên vừa mới hắn liền mang theo Diệp Tử đi vào một chút. Phát hiện Diệp Tử cũng có thể đợi ở bên trong. Vậy thì trạng thái cũng phi thường bình thường. Hết thảy theo tại bên ngoài giống như đúc. Hiện tại Lạc Phong cũng rốt cục có thể xác định. Tự sáng tạo không gian khác biệt. Cứ như vậy lời nói. Lạc Phong cũng là không hề lo lắng Diệp Tử vấn đề an toàn. Chỉ cần hắn theo hư ảnh thần hoàng cùng hồng hoang thần hoàng thời điểm giao thủ, liền có thể trực tiếp để Diệp Tử đưa đến tự sáng tạo trong không gian. Ai cũng thương tổn không để cho. Vậy thì cho dù là chính mình chết, tự sáng tạo không gian cũng vẫn như cũ sẽ không nhận bất luận cái gì tổn hại. Như vậy cũng tốt so một cái công tượng cùng hắn chế tạo ra đến hàng mỹ nghệ một dạng. Công tượng nếu như chết đi, hắn hàng mỹ nghệ vẫn như cũ hội bình yên vô sự. Bởi vì cái này hoàn toàn cũng là không có bất cứ quan hệ nào hai cái thuộc loại. Mà Lạc Phong cùng hắn sáng tạo ra đến không gian. Cũng là như thế, ngươi sủng vật, Mao Đản, thì Mộ Tuyết theo Lưu Ly Thương rất là hiếu kỳ nhìn lấy Mao Đản. Sau đó vừa nhìn về phía Lạc Phong, riêng là Lưu Ly Thương. Trong đôi mắt càng là không hiểu, hai người cái này mới vừa vặn tách ra bao lâu thời gian. Làm sao hắn lại đột nhiên thêm ra tới một cái sủng vật. Hơn nữa, còn là một cái có thể miệng nói tiếng người sủng vật. Biết hai người kinh ngạc, Lạc Phong chỉ mỉm cười. Nói ra, nó là luân hồi tam cảnh huyền thú. Biết nói tiếng người rất bình thường. Nói bậy. Mao Đản lại rất bất mãn biểu thị kháng nghị, sau đó cải chính, bản vương cũng không phải những hạ đẳng đó huyền thú, chỉ có chờ luân hồi cảnh về sau mới có thể mở miệng nói chuyện. Giống bản vương loại này thượng cổ yêu vương nhất tộc, vừa ra đời liền biết nói chuyện, đồng thời thực lực cường đại. Thượng cổ yêu vương, luân hồi cảnh huyền thú, nghe được hai cái này mẫn cảm chữ. Lưu Ly Thương cùng thì Mộ Tuyết thần sắc một trận động dung. Các nàng là thần hoàng đại lục sinh trưởng ở địa phương này người. Phi thường minh bạch, thượng cổ yêu vương cùng luân hồi cảnh huyền thú ý vị như thế nào. Riêng là thì Mộ Tuyết, rất rõ ràng biết, cho dù là một đầu luân hồi nhất cảnh phổ thông huyền thú. Thực lực cũng phải mạnh hơn nàng, mà trước mắt cái này nhìn không ra là cái gì giống loài. Không chỉ là luân hồi tam cảnh, càng vẫn là thượng cổ yêu vương.